Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, Vương Giả Xuất Thủ, Trận Pháp Chi Đạo, Bác Đại Tinh Thâm, huyền diệu vô cùng. Cho tới nay, đi võ đạo võ giả nhiều nhất, tu luyện trận pháp cùng luyện đan võ giả, thì là số ít, dù sao người tinh lực có hạn, đại đa số võ giả, chỉ là tu luyện võ đạo cũng đã là hao hết toàn lực. Lại có thể có bao nhiêu tinh lực đi tu luyện trận pháp? Một khi phân tâm, tu luyện vật gì khác, như vậy võ đạo tất nhiên lại nhận liên lụy. Thế hệ trẻ tuổi người, đều muốn dùng võ chứng đạo. Dương danh thiên hạ, có bao nhiêu người sẽ đi tu luyện trận pháp? Bách Thánh Học Viện Thánh Tử, chính là tuyệt thế thiên tài. Nhưng hắn cũng chỉ tu võ đạo. Võ đạo tu luyện tới cực hạn, có thể thông thiên triệt địa. Quét ngang vạn địch, chỉ là điểm này, cũng đủ để cho người điên cuồng. Người nào không muốn vô địch thiên hạ, sừng sững đỉnh phong, quan sát thiên địa, bởi vậy cho tới nay, trận pháp cũng không bằng võ đạo được hoan nghênh, nhưng cái này cũng không hề đại biểu trận pháp yếu. Trên thực tế, trận pháp không có chút nào yếu. Trận pháp chi đạo một khi đạt tới cực hạn, không chút nào thua ở võ đạo. Đỉnh cấp trận pháp có thể phong khốn thiên địa, ngay cả Chí Tôn lâm vào bên trong, đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm mà đi trong truyền thuyết Chu Tiên Trận. Càng làm cho cổ kim vô số vô địch hạng người nghe tin đã sợ mất mật tuyệt trận. Ngay cả đại đế đều vẫn lạc qua. 10 vạn năm trước, Ninh Giang đầu tiên là dùng võ chứng đạo, thành một đời đế tôn. Từ sau lúc đó, hắn liền bắt đầu tiếp xúc trận pháp. Đối với trận pháp từng có khắc khổ nghiên cứu, đến hắn cái kia cảnh giới, lĩnh hội thế giới bản nguyên, tầm mắt phi phàm, cái gọi là nhất pháp thông vạn pháp thông, một đời đế tôn hết sức chuyên chú nghiên cứu trận pháp. Tu luyện trận pháp, có thể nghĩ, tại trận pháp phía trên, hắn tất nhiên sẽ đạt tới cực cao thành tựu, trên thực tế cũng chính là như thế, lúc ấy hắn đối với trận pháp chi đạo lĩnh hội. Tại thời đại kia có thể xếp tại trước ba, đã từng hắn lấy một môn trận pháp, đem một vị thiên tôn vây lại trăm năm, dòng dã trăm năm, vị kia thiên tôn đều không thể phá trận mà ra. Có thể nghĩ, hắn trận pháp chi đạo là mạnh đến mức nào? Thời khắc này ngũ hành phục ma trận, ở những người khác trong mắt, có lẽ là tinh diệu vô cùng. Thế nhưng là theo Ninh Giang, trận pháp này đơn sơ không chịu nổi. Khắp nơi đều là sơ hở, trong mắt hắn, ngũ hành phục ma trận không có chút nào bí mật có thể nói. Hắn một chút liền có thể xem thấu, Sư Khiếu Thiên cùng Tiểu Long Nữ nghe được hắn về sau. Vội vàng làm theo, ầm ầm, khi bọn hắn một kích đánh ra, trận pháp lập tức liền bị rung chuyển, toàn bộ trận đồ lay động kịch liệt, làm sao có thể, là vũ giật này cả mình. Cái này ngũ hành phục ma trận là Bách Thánh Học Viện chư danh trận pháp. Nếu như không phải thánh tử truyền thụ, bọn hắn căn bản không có tư cách tu luyện, cho dù là lấy thánh tử thực lực, bị bọn hắn ngũ hành phục ma trận vây khốn, đều muốn hao phí một phen tay chân, mới có thể thoát khốn mà ra. Nhưng là bây giờ, Ninh Giang vậy mà tại bên ngoài chỉ huy, một chút đã tìm được ngũ hành phục ma trận nhược điểm mà đi, là vận khí sao? La Vũ không dám tin, Cố Hoa Ảnh, nam đi 8 bước, bên trên bay 3 tấc, công kích phía tây nam, Tiểu Thanh, rút lui 13 bước, công kích phía đông bắc. Ninh Giang thanh âm vang lên. Ầm ầm, lại một lần nữa, trận pháp bị rung chuyển, cùng một chỗ động thủ, Sư Khiếu Thiên thét dài một tiếng. Lần này, 4 người đồng thời xuất thủ, công kích 4 phương 8 hướng. Trong chốc lát, toàn bộ trận pháp sôi trào, bị một kích này ngạnh sinh sinh xé rách, ngũ hành phục ma trận bị phá, đám người khiếp sợ nhìn xem một màn này. Cơ hồ trợn mắt hốc mồm, nếu như nói đây là dùng tuyệt đối thực lực. Phá hết trận pháp, bọn hắn còn sẽ không giật mình như vậy, nhưng bây giờ loại tình huống này, rõ ràng là Ninh Giang liếc mắt xem thấu trận pháp này nhược điểm. Tìm được phương pháp phá giải. Ngũ hành phục ma trận, đây chính là Bách Thánh Học Viện một vị thánh giả sáng tạo ra đến. Cho dù là những cái kia thành danh đã lâu trận pháp đại sư, muốn tìm tới trận pháp này nhược điểm sơ hở, đều muốn hao phí rất nhiều thời gian. Kẻ này vậy mà liếc mắt một cái thấy ngay sao? Cho dù là siêu phàm trận pháp sư, cũng bất quá như thế đi. Có người sợ hãi than nói, siêu phàm trận pháp sư cùng siêu phàm luyện đan sư, loại người này tại đại thiên thế giới, cùng thiên vương đồng dạng thưa thớt, mỗi một vị siêu phàm trận pháp sư, đều là sống mấy ngàn năm lão cổ đồng, mới có thể đối với trận pháp có tài nghệ như thế. Mà Ninh Giang là như thế tuổi trẻ, giết sư khiếu thiên bốn người vừa vỡ trận pháp, liền hướng phía ngũ đại chiến tướng toàn lực xuất thủ, cường hoành ba động càn quét thiên địa, bọn hắn công kích, để vô số thanh niên thiên tài hãi nhiên biến sắc, tất cả đều là thánh quân chi pháp, đám người giật nảy cả mình, sư khiếu thiên cùng tiểu thanh, đi theo Ninh Giang đối với mình người luôn luôn sẽ không keo kiệt. Tự nhiên sẽ cho hai người truyền thụ thánh quân chi pháp. Còn tiểu long nữ cùng cố hoa ảnh, thì là từ vạn bảo linh lung tháp nơi đó đoạt được. Bốn người thực lực vốn cũng không yếu tại ngũ đại chiến tướng. Hiện tại cùng một chỗ thôi động thánh quân chi pháp, thánh uy càn quét, mãnh không thể đỡ, phốc phốc ngũ đại chiến tướng bay rớt ra ngoài, bị một kích này đả thương. Tê, mọi người hít một hơi lãnh khí. Rung động nhìn xem một màn này, cái này ngũ đại chiến tướng chính là thánh tử tọa hạ người. Uy danh hiển hách, năm người liên thủ, thôi động ngũ hành phục ma trận, tại mọi người xem ra, đây cũng là phần thắng cực lớn một trận chiến, nhưng vạn vạn nghĩ không ra, ngũ đại chiến tướng lại không địch lại Ninh Giang bên này bốn người. Tất cả mọi người ý thức được, dù là chính Ninh Giang không xuất thủ, chỉ là người đứng bên cạnh hắn, là đủ quét ngang một phương, để vô số thanh niên thiên tài dừng bước ở trước mặt của hắn. Toàn bộ Bách Thánh học viện thế hệ trẻ tuổi, trừ thánh tử bên ngoài, còn có ai có thể đối địch với Ninh Giang? Đủ rồi, nháo kịch liền đến này kết thúc đi, hừ lạnh một tiếng vang vọng mà lên. Thanh âm này vô cùng to lớn, chợt, từ Bách Thánh học viện một ngọn núi bên trong. Một cái đại thủ duỗi ra, hướng phía Ninh Giang mấy người trấn áp mà xuống. Sự tình đến một bước này, Bách Thánh học viện vương giả nếu là lại không ra tay. Học viện mặt mũi đều sẽ mất hết, tiểu nhân không được, bắt đầu để già lên sao. Cho dù là đối mặt vương giả trấn áp, Ninh Giang cũng lạnh nhạt tự nhiên, sắc mặt bình tĩnh, tại yêu vực thời điểm, chết ở trong tay hắn vương giả, cũng không tại số ít. Xùy lạp hắn lấy tay làm kiếm, phất tay một kích, thiên vũ linh lung giáp đã mặc vào người. Một kích phía dưới, một đạo ngàn trượng kiếm khí quét ngang, đem bàn tay này chặt đứt, lập tức, máu chảy như mưa rơi. A, xuất thủ vương giả một tiếng hét thảm, cổ tay chỉnh tề gãy mất, bảo vật cũng không tệ. Nhưng nghĩ bằng vào món này bảo vật, ngay tại ta Bách Thánh học viện hành hung. Vậy là ngươi đến nhầm địa phương, lại một vị mạnh hơn vương giả xuất thủ. Vừa ra tay, phong vân biến hóa, khí hậu phun trào, phô thiên cái địa hỏa diễm ngưng tụ thành một tôn núi lửa. Trấn áp mà xuống, vị này vương giả thực lực, đạt đến thất tinh cấp độ, nhưng Ninh Giang một kiếm chém ra, phạt thiên kiếm quyết thôi động, lúc ấy tại Bạch Hồ tộc thời điểm, hắn lấy phạt thiên kiếm quyết. Chiến hai vị thất tinh vương giả đều không rơi vào hạ phong. Một kiếm này, thảo phạt thiên đình, rất có một loại xé rách thiên đình vô thượng khí thế. To lớn núi lửa trực tiếp bị một phân thành hai. Xem ra ta Bách Thánh học viện điệu thấp quá lâu. Thế nhân đã quên ta Bách Thánh học viện uy nghiêm ni, Ninh Giang như thế hung uy. Ngược lại là chọc giận càng nhiều vương giả. Trong chốc lát, từng đạo cường hoành khí tức đè xuống. Có mấy vị vương giả đồng thời xuất thủ, trấn áp Ninh Giang, mở thánh uy trùng thiên, một món pháp bảo bay lên, vắt ngang thiên địa, hết chương.